Võng Du Chi Hải Tặc Vương Đích Nam Nhân. Chương 19, Hồng Tụ May Áo. Góc truyện audio.com. Lăng Viễn lần đầu tiên có cảm giác tiếng chuông cửa này dễ nghe như thế. Thừa dịp Tiêu Trấn phân thần, cậu dùng toàn lực đẩy hắn ra, nhào qua mở cửa. Lý Vân Đình bị động tác mở cửa nhanh chóng lại còn không ngừng thở gấp của Lăng Viễn dọa sợ. Lập tức cảnh giác nhìn quét trong nhà một vòng, thấy vật dụng đổ trái ngã phải và một đống hỗn độn khắp nơi. Đầu sỏ gây tội đang đứng cách đó không xa vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm mình. Mẹ kiếp, Lý Vân Đình lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Vượt qua Lăng Viễn xông về phía Tiêu Trấn. Khoan, Lăng Viễn phản ứng lại vội vàng xoay người kéo lấy cánh tay Lý Vân Đình. Lý Vân Đình là một cảnh sát, Tiêu Trấn dù có lợi hại cũng chỉ là một sinh viên. Không thể nào là đối thủ của anh ta. Lăng Viễn không muốn thấy Tiêu Trấn bị đánh, lại càng không muốn Lý Vân Đình vì đánh người mà dẫn tới phiền toái. Đánh nhau trong hiện thực, cũng không đơn giản như bắn chìm một chiếc thuyền trong game. Mù một mắt, bị người vây xem trong chốc lát là xong. Em còn che chở cậu ta làm gì? Lý Vân Đình thấy Lăng Viễn ngăn cản mình. Buồn bực, nếu không phải tôi tới tìm em còn định nhập viện lần nữa, phải không? Tôi Lăng Viễn nhanh chóng tổ chức đối sách trong đầu. Tôi là đang che chở anh. Nghề nghiệp của anh có thể tùy tiện đánh người sao? Bị khiếu nại thì làm sao đây? Tôi không muốn anh có việc. Lăng Viễn tận lực dùng giọng điệu thân thiết khuyên giải. Sắc mặt Lý Vân Đình càng ngày càng tốt. Sắc mặt Tiêu Trấn một bên thì lại càng ngày càng kém. Tôi ngược lại không ngại. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên tôi vì em mà xuất thủ. Không sai, Lăng Viễn nghĩ đến hai gã xui xẻo trong quán ba lần trước. Tên cảnh sát này căn bản là hoàn toàn không có tính kỷ luật. Vậy cứ xem như suy nghĩ cho tôi. Việc này ồn ào ra ngoài tôi cũng phải tới cảnh cục. Còn phải cho khẩu cung. Đến lúc đó mọi người đều biết có hai người đàn ông vì tôi mà đánh nhau. Tôi rất vinh quang sao? Lý Vân Đình nghe cũng có lý. Nắm tay đang siết chặt chậm rãi thả lỏng. Lăng Viễn cũng nhẹ nhàng thở ra. Hừ, Tiêu Trấn cười lạnh, đầu tiên là tàn phế. Giờ lại tới cảnh sát. Tiểu Viễn, anh thật không biết thủ đoạn câu dẫn đàn ông của em cao minh như vậy đó. Đúng rồi, Tiêu Trấn vừa nhắc tới. Lý Vân Đình nhớ ra mục đích đến đây. Tin nhắn của em hồi sáng là có ý gì? Em lại quyến rũ ai? Hửm, tàn phế là ý gì nữa? Chẳng lẽ em coi trọng thái giám? Lăng Viễn thấy hai người đột nhiên chuyển hướng cùng chỉa mũi dùi về phía mình. Cả kinh trố mắt ra nhìn. Tôi đối xử với em tốt như vậy, em còn tìm người khác, em không thấy có lỗi với tôi sao? Anh cũng không biết em bây giờ trở nên hoa tâm vậy đó. Nếu không có tôi chẳng biết em sẽ bị tên khốn này hại thành bộ dáng gì nữa. Em trước đây không phải như thế, đều là do tên lưu manh này làm hỏng em rồi. Dừng, Lăng Viễn không thể nhịn được nữa. Đây là nhà tôi, hai người quậy đủ chưa? Đủ thì đi nhanh, Tiêu Trấn khinh miệt liếc mắt nhìn Lý Vân Đình một cái. Lý Vân Đình dương cằm nheo mắt, bày ra vẻ mặt cảnh cáo, rất giống hai con thú đực vì tranh đoạt quyền giao phối mà thị uy với nhau. Tiêu Trấn đi đến trước mặt Lăng Viễn, anh sẽ không buông tay. Cậu ta lại cúi mình xuống dán bên tai Lăng Viễn, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được nói. Thuyền em tặng tôi dùng rất tốt. Chỉ cần em còn đi theo tên kia, anh cam đoan, gặp một lần, dìm một thuyền, gặp hai lần, dìm một đôi, anh không ngại đem người của cả một đội thuyền bọn họ đều đánh cho tàn phế. Lăng Viễn nhíu chặt mi không lên tiếng, Tiêu Trấn thẳng người dậy đi ra ngoài. Tôi cảnh cáo cậu, đừng có toan tính gì nữa, nếu không tôi không ngại tùy tiện tìm một tội danh mời cậu tới uống trà. Lý Vân Đình đột nhiên mở miệng. Thân hình Tiêu Trấn dừng lại một chút, tiếp đó không quay đầu lại đi ra ngoài. Cậu ta nói gì với em? Lý Vân Đình đợi Tiêu Trấn đi mới hỏi. Không liên quan tới anh. Chậc chậc, tôi cứu em, còn lãnh đạm với tôi như thế. Lăng Viễn hơi cúi đầu. Thái độ có chút mềm đi. Cảm ơn, Lý Vân Đình khoát tay. Lăng Viễn thấy đối phương không định rời đi. nhịn không được mở miệng hỏi. Anh còn có việc, Lý Vân Đình trừng mắt cậu một cái. Xoay người qua cạnh cửa sổ gọi điện thoại. Lăng Viễn không thể làm gì khác, đành phải tùy ý anh ta. Không lâu sau, thợ khóa đến, Lý Vân Đình đi qua chẳng biết nói gì với đối phương. Thợ khóa lập tức nhanh nhẹn đổi khóa cho Lăng Viễn. Lăng Viễn lẳng lặng nhìn một hồi, cũng không ngăn cản, động tác thợ khóa rất thuần thục. Chút xíu đã đổi xong, Lý Vân Đình lấy chìa khóa thử thử, thấy ổn, chả công đối phương không chịu nhận. Chào Lăng Viễn một cái rồi đi. Hồi trước tôi có bắt một tên trộm, kỹ thuật rất tốt, sau khi được thả thì rửa tay không làm nữa. Tôi liền giới thiệu cậu ta làm thợ khóa, hiện giờ thu nhập còn cao hơn trước đây. Lý Vân Đình đưa chìa khóa cho Lăng Viễn. Tôi đổi loại tính an toàn tương đối cao. Loại này dù là thợ có thuần thục cũng phải 30 giây mới mở được. Cái trước của tôi thì sao? Đại khái không cần tới 3 giây. Lăng Viễn sọc đen, coi phim đi không? Không đi, ăn cơm nhé. Không, Nga, em còn là trẻ con mà. Vậy khu vui chơi, không đi, trực tiếp thuê phòng có phải nhanh quá rồi không? À tôi quên, đều đã ở nhà rồi hà tất phải vẽ thêm chuyện ra. Tạm biệt, quên đi, Lý Vân Đình xoay người phất phất tay. Thời gian sẽ chứng minh tôi có kiên nhẫn với em. Đợi đã, Lý Vân Đình dừng bước, vẻ mặt chờ mong quay lại. Luyến tiếc tôi, đưa tôi chìa khóa, chẳng phải mới đưa em rồi sao? Chỉ có 2 cái, tôi biết ổ khóa mới luôn có 3 chìa. Cái thứ 3 tôi giúp em bảo quản miễn phí. Miễn cho em lại gặp chuyện không may chết ở trong nhà cũng không ai biết. Anh, không cần cảm kích tôi. Đây là tôi cam tâm tình nguyện vì em. Lý Vân Đình lúc lắc cái chìa khóa trong tay. Sải bước ra ngoài, Lăng Viễn ngửa đầu nhìn trần nhà một lát. Rồi mới chậm chậm trở lại trước máy tính kích đúc vào biểu tượng game. Đột nhiên truyền đến tiếng chìa khóa mở cửa. Lăng Viễn còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Lý Vân Đình vòng trở lại. Trực tiếp tới sau lưng cậu, đi được một nửa mới nhớ ra mình quên mất một chuyện rất quan trọng. Lăng Viễn nhíu chặt mày nhìn chằm chằm client game đã mở. Lý Vân Đình quét mắt nhìn màn hình hiển thị của Lăng Viễn. Thì ra em chơi trò này, anh nói anh quên cái gì? Lăng Viễn quay đầu, lời còn chưa dứt, bản mặt Lý Vân Đình đột nhiên phóng đại trước mắt, tiếp đó môi truyền đến xúc cảm ấm áp, không đợi cậu phát hỏa đối phương lại nhanh chóng rút về. Quên hôn tạm biệt, Lý Vân Đình lại biến mất ngoài cửa, ánh mắt Lăng Viễn nhìn bóng dáng anh tràn ngập phẫn nộ lại có chút bất đắc dĩ. Quay lại đầu nhìn trên màn hình máy tính client game cờ tỷ phú OL vẫn còn đang cập nhật. Cậu thở dài một hơi, tát cổ tư không lên, login khó tránh khỏi lại bị người vây xem. Cậu vừa định dùng cờ tỷ phú giết thời gian một chút. Không ngờ đối phương lại xông vào, Lăng Viễn bắt đầu nghiêm túc suy xét tính cần thiết của chuyện đổi khóa. Cuối cùng vì ngại phiền mà buông tha ý niệm này. Lăng Viễn nhờ cờ tỷ phú tiêu phí hết nửa ngày, ăn qua quýt chút đồ, lúc online Tát Cổ Tư vẫn chưa quay lại, ngày hôm sau Tát Cổ Tư vẫn như cũ không login, tiệm trang phục của Lăng Viễn đã xong, kế tiệm là CG đưa tới, nghe nói Tư Lạc và Rách xuất ngoại du lịch, lúc CG trần thuật lại chuyện này trong giọng nói tràn ngập khinh thường. Chân trước vừa mới kết hôn. Chân sau liền ném vợ mới cưới một bên ra ngoài giải sầu. Cũng không sợ người ta bị lạnh nhạt sẽ cho hắn đội nón xanh. Bên kia Ân Tử Kiệt cũng rất vô tội. Cậu ta vốn định là sau khi hôn lễ kết thúc sẽ cùng Tổng đốc phu nhân tân nhậm Rose lên Titanic 2 đi hải vực Ngân Hà Trăng Mật. Kết quả tự dưng bị Ân Kỳ ép qua Pháp nói rất dễ nghe là khảo sát thị trường địa phương. Nhưng thử hỏi tháp Eiffel và cung điện Louvre có cái thị trường gì để mà khai phá? Lăng Viễn đặt tên cho tiệm trang phục là Hồng Tụ May Áo. Thêm Sinbad làm phó chủ tiệm, hai người hợp tác lâu nay đã sinh ra ăn ý. Lúc không có người này thì người kia sẽ chủ động hỗ trợ xử lý công việc thỏa đáng. Sinbad nhận được thông chi của hệ thống kinh ngạc vội bay tới tiệm. Ngoại trừ tán thành ánh mắt tinh tường khi lựa chọn tiệm trang phục của Lăng Viễn. Cũng rất hiếu kỳ với lai lịch tiệm này. Lăng Viễn nói thật, Sinbad càng sửng sốt, bất quá cũng may Sinbad không phải một người thích nhiều chuyện. Nên không hỏi gì sâu thêm. Lăng Viễn hạ đơn may 50 bộ quần áo. Kiểu dáng gì cũng có. Bản thân cậu không phải người giao bạn rộng rãi. Nhưng chơi game này non nửa năm. Tính kỹ ra thì người quen biết cư nhiên cũng không ít. Ngày thứ ba, Lăng Viễn lấy quần áo định chế hoàn thành ra. Nhất nhất phân phát, trang phục nữ hoa lệ nhất cho chị. Trang phục nữ hoa lệ nhì cho tỷ phu. Thuyền viên tơ lụa và nightmare đều được chia quần áo. Còn có khách hàng làm ăn từng lui tới. Nhất thời thu hoạch vô số cảm kích. Seger cũng thu được lễ vật. Thần sắc quái dị nói tiếng cảm ơn. Lăng Viễn biết người này luôn luôn như thế. Cũng không để ý. Đến cuối cùng chỉ còn lại bộ sáo trang hải tặc thuyền trưởng dành cho Tát Cổ Tư là chưa được tặng đi. Ngày thứ tư Lăng Viễn nhận diễn một show ở ngoài. Bận việc cả ngày. Tối đến vội vã login. Trong danh sách bạn tốt cái tên Tát Cổ Tư vẫn xám. Thời điểm login cuối cùng đề là 3 ngày trước. Lăng Viễn bắt đầu bất an. Lần cuối cậu nhìn thấy đối phương chính là lần cậu thổ lộ sau khi chìm thuyền đó. Chẳng lẽ hành động lời nói của mình thật sự quấy nhiễu Tát Cổ Tư? Cho nên anh ấy lựa chọn không online để trốn tránh mình. Nhưng trốn tránh lại không giống tác phong của Tát Cổ Tư. Lăng Viễn nhịn không được tìm Yun. Lăng Viễn biết Yun và Tát Cổ Tư quen biết trong hiện thực. Hơn nữa quan hệ mật thiết với nhau. Trước đây không phải Tát Cổ Tư chưa từng mất tích ngắn hạn. Nhưng mỗi lần Tát Cổ Tư không online, thì Yun 8 phần cũng không lên. Rất ít khi chỉ có một người biến mất lâu như vậy. Cậu tìm lão đại A, nói sao đây ta? Cậu cũng biết đó, lão đại có người trong lòng rồi. Thế giới hai người gì đó, làm bạn như tôi với cậu cũng không tiện can thiệp. Đúng rồi, cậu có chuyện gì không? Tôi có thể giúp cậu chuyển lời. Không có việc gì, cảm ơn. Lăng Viễn có chút dầu dĩ cáo từ, cho nên mấy ngày nay Tát Cổ Tư không có tới đều là đang cùng người khác trải qua thế giới hai người sao? Lăng Viễn tuy nói không mong đợi đối phương đáp lại tình cảm của mình. Nhưng nghe tin đó vẫn khó tránh khỏi có chút mất mát. Vu Vinh nhìn bóng dáng Thanh Kỳ cô đơn một mình rời đi. Trong lòng cũng có chút áy náy. Mình cầm vật dụng trang trí nhà cửa của người ta, thu quần áo của người ta, cuối cùng còn nói dối lừa cậu ấy. Thật có chút băn khoăn, nhưng mà Lý Vân Đình bên kia theo đuổi mấy tháng cũng chẳng có tiến triển. Người vẫn luôn phất cờ trợ uy y đây nhìn đều chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hận không thể tự mình ra trận giúp một phen, thời kỳ mẫn cảm thế này, sao có thể để cho bên thứ ba ra khuấy đảo tình hình. Vu Vinh quyết tâm phải tác hợp Lý Vân Đình và Lăng Viễn. Y do dự nhiều lần, từ danh bạ tìm ra một số. Đây là ngày đó ở bệnh viện y lén chép từ di động của Lý Vân Đình. Di động Lăng Viễn vang lên, màn hình hiển thị một dãy số xa lạ. Alo, xin chào, xin hỏi là bạn học Lăng Viễn phải không? Là tôi, chào cậu, tôi là Vu Vinh, đồng nghiệp của Lý Cảnh Trường. Chúng ta đã từng gặp mặt lúc ở bệnh viện. Y vừa nói vậy, Lăng Viễn mới phát hiện hóa ra đã mấy ngày không nhận được điện thoại quấy rối của Lý Vân Đình. Xin hỏi ngài có việc gì? Kỳ thật là như vậy. Vu Vinh cố ý hạ giọng, ngữ khí trầm trọng lại mang theo do dự. Lý Cảnh Trưởng anh ấy. Vu Vinh kéo dài âm cuối. Muốn nói lại thôi, chờ đối phương khẩn cấp truy vấn. Nhưng đợi nửa ngày chẳng thấy động tĩnh gì, vì thế lại lặp lại một lần, Lý Vân Đình cảnh trưởng ảnh, Lăng Viễn nửa ngày không thấy đối phương nói tiếp, đành phải thuận theo y mà hỏi, anh ta làm sao, mẹ nó, Vu Vinh mắng thầm, loại thời điểm này, nghe xong lời như thế, cậu chẳng lẽ không nên biểu hiện kích động một chút sao? Cái giọng điệu bình thản chẳng lạ gì này là sao đây? Cảm giác cứ như đang nghe chuyện một người qua đường không quan hệ gì. Lão đại lúc trước còn nói thái độ cậu đối ảnh có chuyển biến tốt. Thế lúc không tốt thì còn thế nào nữa? Ảnh 3 ngày trước trong đường hầm bị tên tội phạm chúng tôi đối phó hồi trước tập kích trả thù. Không may đã, hy sinh vì nhiệm vụ. Vu Vinh hộc máu 3 lít. Vẫn chưa, bất quá nếu nghe được lời của cậu chắc cũng sắp rồi. Nhưng tình huống bây giờ rất khó mà lạc quan. Ở Lăng Viễn tính thử, 3 ngày trước, chẳng phải là chuyện xảy ra sau khi rời khỏi nhà mình sao? Ở cái đầu cậu chứ ở, cậu chỉ ít cũng tỏ chút khẩn trương theo phép lịch sự chứ a, có thể nhờ cậu tới bệnh viện thăm ảnh một lần không? Đây chỉ sợ là tâm nguyện cuối cùng của ảnh. Xin lỗi nhà lão đại, đã tước đoạt quyền lợi được có tâm nguyện của anh trong tương lai. Nhưng mà giờ đã khuya rồi hay là ngày mai? Tôi không biết ảnh có đợi được đến mai không? Vu Vinh nhịn không được đề cao âm điệu. Y thật rất muốn tới cửa trực tiếp đem Lăng Viễn trói lại đưa lên giường Lý Vân Đình. Vậy được rồi, Lăng Viễn giống như hạ quyết tâm rất lớn vậy. Vu Vinh vội vã báo tên bệnh viện và số phòng. Cúp điện thoại, lão đại, anh đối với tiểu tình nhân của anh thật sự quá nhân từ rồi. Hết chương.